Chương 383, pháp tắc bia đá. Sau đó, ta cũng chậm chậm cùng hắn câu thông, cuối cùng, ta với hắn thành bằng hữu Sở Vô Tướng nháy mắt mấy cái. Lúc này Sở Vô Tướng tướng mạo đã đi đến ta mở tuổi, trên mặt vẫn có chút trẻ con phì. Lưu Hải không nói gì địa truyền âm nói, ngươi thật sự thành bằng hữu của hắn. Sở Vô Tướng truyền âm nói, ta thực vừa bắt đầu định đem nó nuốt lấy, ta chỉ là giả trang trở thành bằng hữu của nó, có điều nếu như các ngươi cần nó lời nói, ta liền thật sự trở thành bằng hữu của hắn đi. Huyễn Hoài Mộng con mắt sáng cho nói, vậy ngươi có thể mang chúng ta đi tìm huyễn giới bảo bảo sao? Ta hỏi một chút hắn đi. Sở Vô Tướng nói rằng. Lưu Hải nói, cái kia nhanh đi hỏi a. Sở Vô Tướng tiến vào huyễn giới thâm lớp không gian. Sở Vô Tướng QNZ là phong ấn ra cô sau, lần đầu tiến vào huyễn giới thâm lớp không gian. Ở đây, rất nhiều theo thói quen hàng nghĩa, cũng đã một lần nữa xác định. Nơi này trên chính là dưới, tả chính là hữu, thời gian bất định, không gian không tên. Ở đây, chỉ có đặc thù cơ thể sống mới có thể sinh tồn. Thì như, thiên đạo. Thiên đạo, có rất nhiều chủng loại hình, bên trong một loại chính là thế giới ý thức tập hợp thể. Mỗi một thế giới bên trong, sở hữu sinh mệnh ý thức tập hợp, chính là thiên đạo. Như Sở Vô Tướng loại này, liền không giống, hắn là lấy tự thân thay thế thế giới ý thức, quản lý thế giới. Mà huyễn giới bảo bảo, lại không giống nhau, hắn bản thân lì hệ nở là một thế giới. Huyễn giới bảo bảo, chính là thế giới bản thân. Có thể coi như một cái đặc thù cơ thể sống. Hắn thân thể, chính là thế giới. Tiểu huyễn, có người tìm ngươi, ngươi muốn đi ra không ai nhỉ, xem như là phụ thân ngươi còn dân đi. Mặt khác, chủ nhân của ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Ngươi chủ nhân vậy thì nhìn thôi được. Ta cho ngươi tọa độ. Lưu Hải cùng Huyễn Hoài Mộng chính nói chuyện thiếm. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện loẹ loẹ tỏa sáng điểm sáng. Những điểm sáng này ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một con tiểu lang. Sở Vô Tướng đồng bộ xuất hiện, quay về Lưu Hải nói, Ê, hắn chính là huyễn giới bảo bảo, ta gọi hắn tiểu huyễn. Tiểu lang nháy mắt mấy cái, đánh giá một hồi Lưu Hải, kỳ dị nói, ngươi đánh vỡ thiên địa quy tắc một trong, không thẹn là sở ca chủ nhân há, ngươi có thể thấy Lưu Hải kinh ngạc, hắn có thể xác định. Liền ngay cả trưởng hội nghị bọn họ đều không nhìn ra hắn biến hóa trên người, không nghĩ đến trước mắt một con. Tiểu lang nhìn ra rồi. Tiểu lang đắc ý nói, đây là đương nhiên, ta chính là pháp tắc hóa thân, con mắt của ta chính là thiên nhãn. Ở trong mắt của ta, trên người ngươi có 12 cột sáng trùng thiên, ta tự nhiên có thể thấy. Lưu Hải cười nhạt, này tiểu lang, hay là thật là bảo bảo đâu, nơi nào mới vừa cùng người khác gặp mặt, liền đào người khác lá bài tẩy. Đạo lý này không phải đắc tội người sao? Hắn coi như làm đồng nôn vô kỵ, không để ý tới hắn là được. Chào ngươi, ta là Huyễn Hoài Mộng, ta có thể cùng ngươi kết bạn sao? Huyễn Hoài Mộng nhẹ nhàng cùng tiểu lang nói rằng. Tiểu lang nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên nhảy lên, nhảy đến Huyễn Hoài Mộng trong lồng ngực, có thể nha, ta thích nhất kết bạn. Tiểu lang còn ở Huyễn Hoài Mộng trên người sờ sượn. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Huyễn Hoài Mộng tâm tình kích động, nói, ta có một điều thỉnh cầu, tiểu huyễn, ta là huyễn tộc người, đã từng có rất nhiều huyễn tộc sinh tồn ở huyễn giới bên trong, nhưng hiện tại cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nghe huyễn tộc trưởng bối nói, chỉ có huyễn giới bảo bảo mới có thể tìm về bọn họ, tiểu huyễn có thể hay không giúp ta tìm tơ y bọn họ huyễn tộc người? Ok, viết văn mạng. Tiểu lang nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, nói rằng, ngươi có phải là nghe lầm huyễn tộc? Ngươi, cũng sớm đã quy hư bọn họ vốn là anh linh, nhưng anh linh không phải có thể vĩnh hằng tồn tại, tương tự QNZ là có số tuổi thọ, bọn họ tuổi thọ là bao nhiêu, liền có thể tồn tại bao lâu, quá số tuổi thọ. Huyễn giới cũng không cách nào đem bọn họ mang về. Huyễn Hoài Mộng ngạc nhiên mà cúi thấp đầu nhìn tiểu lang, không thể nào. Tiểu lang nhún nhún tiểu vai, đây đương nhiên là thật sự, tỉ như ngươi, chính là một tên lúc trước đại chiến người đương thời tộc cảnh giới đại thừa chết trận. Sau khi, lấy anh linh thân từ huyễn giới sống lại, số tuổi thọ 107.7.6005, quá khoảng thời gian này, ngươi cũng sẽ chết là như vậy phải không? Huyễn Hoài Mộng rơi vào nghi hoặc, nhưng là... Ta không phải nên đã sớm chết sao? Tại sao ta còn có như thế trường số tuổi thọ? Tiểu lang ánh mắt quét na nở dê một chút, nói rằng, rất đơn giản, ngươi đây là rơi vào thời không trạng thái ngủ say, ở bên trong ngươi căn bản không có bất kỳ tiêu hao, số tuổi thọ đình chỉ tính toán, chờ ngươi sau khi đi ra, mới bắt đầu tính toán. Hóa ra là như vậy. Lưu Hải trong lòng hơi động, hướng về tiểu lang hỏi, ngươi nói nàng là lấy loài người cảnh giới đại thừa sống lại, như vậy ta nhớ rằng huyễn tộc người có hơn 1.000 tên, lẽ nào? Những người kia đều là cảnh giới đại thừa? Tiểu lang nháy mắt mấy cái, phần lớn là. Phần lớn Lưu Hải sợ hết hồn. Phần nhỏ là đại thừa trở lên. Tiểu lang tiếp tục nói. Lưu Hải cũng hút một ngụm mì nguội. Ngươi muội A hiện tại toàn bộ thế giới, hắn biết đến đại thừa kỳ, chỉ có 3 cái phân biệt là loài người, ma tộc, yêu tộc, các chiếm một cái. Mà lúc trước, vẹn vẹn là chiến đấu chết trận, thì có hơn 1.000 tên đại thừa trở lên cảnh giới này cùng hiện tại cách biệt quá to lớn, chúng ta bây giờ làm cái gì ra một cái độ kiếp như thế khó? Tiểu Lang nói, đương nhiên là bởi vì toàn bộ thế giới đều ở áp chế chân ma thế giới bản nguyên vẫn ở điều đi sinh linh sức mạnh, ra cô phong ấn, nếu không thì, chân ma đã sớm thoa tờ vây dô y lưu hải lần này, là thật sự cảm nhận được chân ma mạnh mẽ đó là không cách nào chống lại sức mạnh thời kỳ viễn. Cổ, trận đại chiến kia, đến cùng khủng bố cỡ nào toàn bộ thế giới? Là làm xảy ra điều gì đánh đổi, mới đem chân ma phong ấn lên mà hiện tại yêu đế lại muốn hấp thu chân ma sức mạnh, hắn làm sao có khả năng thành công? Hắn một cái nho nhỏ đại thừa kỳ, lấy cái gì hấp thu chân ma sức mạnh? Nhưng vạn nhất hắn thành công hấp thu chân ma sức mạnh, gặp trơn nên cường đại cỡ nào loài người đế đô? Lưu Hải vội vã địa tìm tơ ý trưởng hội nghị. Ta từ yêu tộc nơi đó, thu được một khối pháp tắc bia đá, ta biết túy tiên cốc nơi đó, QNZ có một khối pháp tắc bia đá, này hai tấm bia đá. Thực là hoàn chỉnh bia đá một phần, ta muốn đem bọn họ hợp lại cùng nhau có thể có đặc thù biến hóa phát sinh. Trưởng hội nghị kinh nghi nói, ngươi tìm tơ ý nửa kêu bia đá túy tiên cốc tòa kêu bia đá, ta cũng biết, thực tấm bia đá kêu cũng coi như loài người tài sản chung, tình huống bây giờ nguy cấp, tự nhiên có thể đưa cho ngươi không cần thông qua biểu quyết sao? Trưởng hội nghị lắc đầu nói, ta có một vé quyền quyết định, chuyện như vậy, tự nhiên không thể mở rộng, chờ sự tình sau khi kết thúc lại nói. Được trưởng hội nghị mang theo hắn, trải qua đường hầm không gian. Đi đến túy tiên cốc bên trong. Hắn đến, lập tức gây nên túy tiên cốc trưởng môn chú ý, cung kính nói, nghị hội trưởng đại nhân, ngài đã tới. Trưởng hội nghị cầm lệnh bài, nói rằng, ta muốn mang đi pháp tắc bia đá. Túy tiên cốc trưởng môn lập tức gật đầu, được rồi, có điều, pháp tắc bia đá không cách nào di động, chuyện này không có chuyện gì, này không là vấn đề. Trưởng hội nghị nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải gật gật đầu. Túy tiên cốc trưởng môn ông lão, lăng lăng nhìn bọn họ.